Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144. Thi viết ra thành tích. Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Bạch Cẩm tiến lên thở dài thi lễ. Nương nương, ngài thịt nướng đâu? Hung thú giữ tận tịch. Bạch Cẩm ngồi vào bình tâm nương nương bên cạnh, rút xù xịt cái mũi, nuốt xuống một hớp nước miếng nói ra: "Nương nương, cái này hung thú thịt ngon ăn sao?" "Vẫn được, miễn cưỡng có thể cửa vào." "Quen sao?" "Không có quen cũng không thể ăn, dễ dàng ăn xấu bụng." "Ha ha, tương đương đa tạ tiểu Bạch quan tâm, ta tự nhiên sẽ nướng chín." Bạch Cẩm u oán nhìn bình tâm nương nương liếc một chút. "Vậy mà không chủ động mời ta cùng một chỗ ăn." Nói ra: "Nương nương, thi viết đã kết thúc. Đây là bọn họ bài thi. Đến ngài thẩm đề thời điểm, nếu không ta giúp ngài thịt nướng, ngài đi trước xét duyệt." Bình Tâm liếc Bạch Cẩm liếc một chút, nói ra: "Ta xét duyệt, còn muốn ngươi làm cái gì?" "Ách, tương đương nương nương, ta không mang dạng này a. Ngài mới là địa phủ chi chủ, ta chính là đến giúp đỡ, đến nếm thử ta nướng hung thú thịt. Ngô tương đương mùi vị thật thơm." Chấm chấm, nguy nga Côn Luân Sơn hiển hiện một cái vặn vẹo u minh thông đạo. Mấy đạo nhân ảnh theo thứ tự từ trong thông đạo đi ra. Chính là Quảng Thành Tử bọn người trở về. Mấy người rơi trên Côn Luân, u minh thông đạo nháy mắt biến mất. Quảng Thành Tử nói ra: "Mấy vị sư đệ, ta đi trước tìm sư phụ hồi báo một chút công việc." Ngọc Đỉnh chân nhân bọn người tất cả đều nói ra: "Làm phiền sư huynh." Quảng Thành Tử tiến vào Ngọc Hư Cung, quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính nói ra: "Đệ tử cầu kiến sư tôn." Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh ngưng hiện, hỏi: "Như thế nào?" Quảng Thành Tử cung kính nói ra: "Hôm nay đi vào địa phủ, tách ra tiến hành thi viết. Về phần thi viết kết quả còn không có công bố." Nguyên Thủy Thiên Tôn bất động thanh sắc. Quảng Thành Tử do dự một chút nói ra: "Khởi bẩm sư tôn, địa phủ chủ trì thi viết người là Bạch Cẩm sư đệ. Hắn đối với chúng ta có chút hiểu lầm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của chúng ta." Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra nụ cười nói ra: "Vậy mà là hắn, như thế thỏa vậy tương đương yên tâm. Bạch Cẩm không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Ách, tương đương sư phụ ngài đối với hắn quá có lòng tin a. Hắn loại kia nịnh nọt chi đồ có thể có cái gì phòng tuyến cuối cùng? Vạn nhất hắn làm cái thủ đoạn chúng ta coi như toàn muộn a. Còn có gì phe thế lực tiến đến? Lần này Tây Phương giáo đạo hữu cũng tiến đến, nhưng là Tiệt giáo nhân giáo không người tiến đến." Nguyên Thủy hài lòng nói ra: "Thông Thiên rốt cục thông minh một lần, còn mời sư tôn chỉ giáo." Bạch Cẩm đã hòa bình tâm giao, tình rất tốt, Tiệt giáo tự nhiên cũng liền không có nhúng tay địa phủ tất yếu. Một cái Tiệt giáo đệ tử vàng thau lẫn lộn, Tiệt giáo chấp trưởng địa phủ rất dễ sinh loạn, xấu cùng địa phủ bình tâm tình cảm. Cả hai, Tiệt giáo hiện tại đã thành Liệu Nguyên chi thế, thế lực to lớn, nếu là lại chấp trưởng địa phủ, liền hăng quá hóa dở, ngược lại sẽ rước lấy thánh nhân khác tính toán. Thì ra là thế, Tiệt giáo không nhúng tay vào địa phủ ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là Tây Phương giáo giống như đối với chấp trưởng địa phủ có rất mạnh khát vọng. Bọn họ chọn vẹn đến hơn 20 vị đệ tử. Tất cả đều là huyền tiên kim tiên thậm chí thái ất kim tiên đại tu sĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra: "Tây Phương giáo chấp trưởng địa phủ chẳng những có thể đến công đức, còn có lợi cho truyền giáo hoàn thiện giáo nghĩa. Bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đồng lý, địa phủ đối với chúng ta xiển giáo cũng rất trọng yếu. Các ngươi cần chỉ toàn công." Quảng Thành Tử trần chờ nói ra: "Hồi bẩm sư tôn, chúng ta có lòng tin có thể thắng qua Tây Phương giáo. Nhưng là Bạch Cẩm sư đệ đối với chúng ta hiểu lầm rất sâu. Sợ rằng sẽ liên tục xuất hiện nhánh kết." Nguyên Thủy trầm ngâm một chút nói ra: "Ngươi đi trước đi. Vi sư tự có suy nghĩ." Quảng Thành Tử đứng dậy cung kính nói ra: "Vâng, đệ tử cáo từ." Ngoặc kép chấm chấm. Trong địa phủ, Bạch Cẩm ngồi tại trong một tòa cung điện, trước mặt lơ lửng từng màn hình. Màn hình phía trên là thi viết nội dung. Khổ Bức bắt đầu phê chữa bài thi. Cầm trong tay một cây nhang phún phún bắp đùi. Nhìn một chút liền cắn một cái. Bình Tâm nương nương tay nghề hay là không thể chê. Nếu ta vì âm đế, khi tổ kiến trăm vạn âm binh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Khi bằng vào ta âm phủ thống ngự tam giới. Bạch Cẩm tiện tay vung lên. Màn hình phịch một tiếng vỡ nát. Thật là mình vô địch a. Thứ đồ gì? Tiếp tục xem kế tiếp bài thi. Nhìn một chút ánh mắt dần dần mơ hồ. Mí mắt nặng nề. Trong tay bắp đùi bịch một tiếng nện ở án mình bên trên. Cúi đầu ghé vào án mình phía trên. Tiếng ngáy vang lên. Trong lúc ngủ mơ, Bạch Cẩm hốt hoảng đi vào côn luân bên trên. Đứng tại Ngọc Hư cung trước đó. Một trận gió rét thổi tới. Bạch Cẩm toàn thân đánh rùng mình một cái. Đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn Ngọc Hư cung bảng hiệu. Thì thầm nói ra. Ta như thế nào đi vào nơi này? Đây là lại nằm mơ. Tiến đến, một đạo thật lớn thanh âm từ Ngọc Hư cung bên trong truyền ra. Bạch Cẩm lập tức cất bước hướng phía Ngọc Hư cung đi đến. Tiến vào Ngọc Hư cung bên trong quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá. Đứng dậy, đa tạ sư bá. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở trên bồ đoàn. Ngồi nghiêm chỉnh, chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói ra, ngươi có biết ta tìm ngươi vì sao? Đệ tử ngu dốt, không biết thành ý, Quảng Thành Tử nói Tây Phương giáo điều động đại lượng đệ tử tham kiến. Thông báo tuyển dụng đại hội, bên trong nhưng có phù hợp địa phủ minh đế chi vị người. Bạch Cẩm nghe dây cung biết nhã ý, lập tức cung kính nói ra, khởi bẩm sư bá, Tây Phương giáo giáo nghĩa không thích hợp địa phủ. Thật chứ? Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra, đệ tử là thuần khiết Bạch Hạc. Chưa từng nói láo, như thế liền tốt, người đi đi, địa phủ có công với hồng hoang, hảo hảo tuyển chọn, Bạch Cẩm cung kính nói ra. Vâng, đệ tử trong lòng kỳ thật sớm có ý nghĩ, dựa theo đệ tử dự định, địa phủ hẳn là có bao nhiêu tôn âm thiên tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có chấp trưởng sinh tử, có chấp trưởng thẩm phán, có chấp trưởng hình ngục, có chấp trưởng luân hồi. Đệ tử ý nghĩ này Bình Tâm nương nương có chút tán đồng. Có thể, Nguyên Thủy đưa tay vung lên. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Côn Luân Sơn hư cung bên trong. Nguyên Thủy mở to mắt. Bật cười nói ra. Vậy mà cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Bất quá bây giờ hắn nói ra. Ngược lại muốn nhận hắn phần này nhân quả. Cũng được. Về sau chiếu cố nhiều một chút cũng chính là. Mở miệng kêu lên. Thái Ất. Người mặc đạo bào râu tóc bạc trắng Thái Ất chân nhân đi vào đại điện. Cung kính bái nói. Sư tôn, vi sư truyền cho ngươi một môn thần thông. Tên là Thập Phương Hóa Thân. Đa tạ sư tôn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong địa phủ, Bạch Cẩm mơ mơ màng màng mở to mắt. Đứng dậy đánh ngáp một cái. Muốn để ta ngủ liền ngủ thêm một lát a. Mới vừa ngủ liền lại tỉnh. Đây không phải giày vò người sao. Nửa ngày sau, Bạch Cẩm sửa sang một chút ngọc phù đi ra ngoài, tìm tới còn tại thịt nướng Bình Tâm nương nương, ngồi ở bên cạnh ghế đá, trông mong nhìn xem thịt xiên nói ra, nương nương, tất cả đều thẩm tra một lần. Bình Tâm vừa cười vừa nói, nhanh như vậy, thích hợp minh đế người có mấy người. Bạch Cẩm vung tay lên, trước mặt hiển hiện mấy cái màn sáng, mỗi cái màn sáng phía trên đều có một cái đầu tướng. Bên cạnh viết giới thiệu, phía dưới thì là bọn họ so tài nội dung. Bình Tâm đảo qua từng cái màn sáng, nói ra, xiển giáo Thái Ất chân nhân, xiển giáo Thanh Hư, xiển giáo Linh Bảo Đại Pháp Sư, xiển giáo Hoàng Long, Tu La tộc Ba Tuần, Tu La tộc Đinh Thắng, Tu La tộc Lợi Trời, tán tu Cửu Tiệt chân nhân, tán tu Điên Đảo Đạo Nhân, yêu vương Hắc Thủy, làm sao lại có nhiều như vậy? Nương nương, ta đây chỉ là sơ tuyển, cần ngài tiến hành phỏng vấn. Lặng lẽ đưa tay từ trên giá rút ra một cây thịt xiên. Tại sao không có các ngươi tiệt giáo đệ tử đến đây? Bạch Cẩm 45 độ ngưỡng vọng thương thiên. Cảm thán nói ra, hồi bẩm nương nương, sư phụ đối với chúng ta yêu thâm trầm. Bình Tâm nương nương cười một tiếng nói ra, các ngươi sư đồ tình cảm thật tốt. Kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy. Bình Tâm vung tay lên. Lại có mấy cái hình chiếu từ ngọc phù bên trong dâng lên. Tất cả đều là đầu trọc. Nói ra, bọn họ cũng tăng thêm. Bạch Cẩm lại lặng lẽ rút ra một cây thịt xiên. Nói ra, nương nương, Tây Phương giáo giáo nghĩa giống như không thích hợp chúng ta địa phủ. Phía Tây hai tôn thánh, nhân mặt mũi vẫn là muốn cho. Minh Bạch, tiếp tục duỗi ra tay nhỏ. Tiểu Bạch, đủ a, ta chỉ còn lại điểm này. Bạch Cẩm ngượng ngùng thu tay lại nói ra. Nương nương, Minh Đế sự tình can hệ trọng đại. Cần ngài tự mình phỏng vấn. Có thể, ngoặc kép chấm chấm, ngày kế tiếp trời còn chưa sáng. Bí cảnh trong tiểu thế giới liền đã có người đến đây. Lít nhà lít nhít mấy ngàn tiên thần đều chiếm phương vị. Một tuấn Mỹ thanh niên đang ngồi ở một cái bên cạnh bàn. Cùng một vị xấu xí tu la tộc cường giả uống rượu. Vừa uống rượu bên cạnh hào sảng cười to. Kề vai sát cánh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.